hồi sinh thập niên 70, gả cho đại lão. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là những lời Sở Vị đã nói. Tối hôm đó Sở Việt Xuyên nằm mơ. Trong mơ Sở Vị trở nên rất nhỏ, chỉ hơn 1 mét một chút, là một đứa bé tinh xảo xinh đẹp, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mắt to đen láy, trong mắt chỉ có một người đàn ông khuôn mặt mờ ảo. Người đàn ông đi đâu? Cậu liền theo đó, vừa ngoan ngoãn lại vừa mềm mại. Sở Vị nhỏ bị bệnh, người đàn ông trời chưa sáng đã đưa Sở Vị nhỏ ra ngoài. Tìm thầy thuốc xem bệnh, quỳ trước một ngôi nhà cũ nát dập đầu, một cái rồi lại một cái. Sở Vị nhỏ rơi nước mắt lắc đầu với người đàn ông. Người đàn ông che mắt Sở Vị nhỏ lại. Từ trong căn nhà cũ nát kia không lâu sau đi ra một người, khiến Sở Việt Xuyên đang đứng ngoài quan sát giật mình. Hóa ra là Tạ Tân Nho. Tạ Tân Nho có chút bất đắc dĩ vẫy tay bảo người đàn ông kia đưa Sở Vị nhỏ vào phòng. Hình ảnh quay một cái, Sở Vị nhỏ cao hơn một chút, đứng trên ghế đầu xào rau nấu cơm. Nhìn thấy người đàn ông trở về, liền nhảy xuống ôm lấy người đàn ông, vẫn vô cùng bám người. Trong những năm tháng dài đằng đẵng, Sở Vị nhỏ dần lớn lên, trở thành dáng vẻ mà Sở Việt Xuyên quen thuộc. Người đàn ông kia trước sau là người quan trọng nhất trong cuộc đời Sở Vị. Sở Vị ỷ lại anh ta, thân cận anh ta như thể anh ta là tất cả của cậu. Sở Việt Xuyên chìm trong mơ, tâm trạng bị bao phủ bởi một cảm giác kỳ lạ, phiền muộn, mất mát. Mãi đến khi bên cạnh có động tĩnh, cánh tay bị kéo, mở mắt ra nhìn thấy Sở Vị. Sở Vị thật sự ấm áp và mềm mại, kéo Sở Việt Xuyên từ giấc mơ về hiện thực. Giấc mơ dài lâu kia, địa điểm dường như là đào câu, xung quanh cũng đều là người quen, sao có thể là thật được? Sở Việt Xuyên ôm chặt Sở Vị. Anh muốn đi vệ sinh. Sở Vị bị Sở Việt Xuyên ôm chặt lại, không thể không vỗ vỗ cánh tay anh. Cánh tay Sở Việt Xuyên ôm Sở Vị buông ra. Sở Vị không mặc áo khoác liền bò ra ngoài. Sở Việt Xuyên đứng dậy cầm áo khoác của Sở Vị khoác lên cho cậu. Sở Vị bị buồn tiểu mà tỉnh, còn có chút mơ màng. Dựa vào ánh sáng yếu ớt chỉ nhìn thấy bô được mở ra, liền tụt quần ngủ tiện lợi. Tiện lợi xong lập tức có một đôi bàn tay ôm lấy cậu nhét vào chăn ấm áp. Mãi đến khi lại bị người ôm lấy, nằm trong lồng ngực ấm áp dễ chịu, Sở Vị tỉnh táo hơn không ít. Trong khoảnh khắc mặt nóng lên, ngón chân bấu chặt chăn. Còn sớm, ngủ thêm một lát, Sở Vị nhìn Sở Việt Xuyên thì anh sờ sờ đầu cậu nói. Kéo Sở Vị vào lồng ngực, Sở Vị nhắm mắt. Mặt vùi vào ngực Sở Việt Xuyên, hơi nóng trên mặt dần dần rút đi, trong lòng tự an ủi. Kiếp trước khi còn bé đều là Sở Việt Xuyên giúp mình tắm rửa thay quần áo. Lớn hơn một chút còn cùng đi nhà tắm. Cái này tính là gì? Nhắm mắt lại trong hơi ấm, Sở Vị trong chốc lát lại ngủ thiếp đi. Khi bên ngoài trời sáng, Sở Việt Xuyên thức dậy trước. Sở Vị ngủ thêm một lát cũng theo đó dậy. Chuyện xảy ra tối hôm qua lơ mơ, Sở Vị phần lớn đều không nhớ rõ, chỉ nhớ lại một chút chuyện lúc ở trong nhà vẫn chưa say nặng. Anh, tối hôm qua có phải em đã hôn anh trên bàn cơm không? Bị mọi người thấy rồi sao? Sở Vị nhìn thấy Sở Việt Xuyên bưng nước nóng vào, vội vàng kéo anh hỏi. Chỉ nhớ có thế, còn chuyện khác thì sao? Sở Việt Xuyên nhìn Sở Vị hỏi, còn có chuyện gì mất mặt hơn nữa sao? Em còn làm gì nữa? Sở Vị giật mình, không có gì, chỉ hôn lên mặt thôi. Mọi người đều biết em say rồi. Không để ý, anh rất nhanh đã đưa em về phòng ngủ. Đừng suy nghĩ nhiều, Sở Việt Xuyên nói, nhìn vẻ mặt Sở Vị. Hiển nhiên không nhớ gì. Sở Việt Xuyên cũng không hỏi nhiều. Cũng may. Cũng may, Sở Vị thở phào nhẹ nhõm vỗ vỗ ngực mình. Tửu lượng của em quá kém, sau này cố gắng đừng uống. Có uống cũng phải có anh ở trước mặt. Biết chưa? Sở Việt Xuyên đổ nước rửa mặt cho Sở Vị nói. Em biết rồi anh. Sở Vị vội vàng nói. Cộng thêm đời trước, Sở Vị cũng là lần đầu tiên uống rượu. Không ngờ lại say đến thế. Sở Vị rửa mặt xong, xoa kem dưỡng ẩm lên mặt. Ngẩng đầu nhìn Sở Việt Xuyên thì cảm giác vẻ mặt anh có chút không đúng. Như là đang ngẩn người suy nghĩ gì đó. Anh đang nghĩ gì vậy? Có chuyện gì không vui sao? Sở Vị kéo Sở Việt Xuyên hỏi. Không có gì. Sở Việt Xuyên ngẩng đầu nhìn Sở Vị rồi lắc đầu. Có chuyện gì nhất định phải nói với em. Đừng kìm nén một mình khó chịu. Sở Vị nói. Anh biết. Em xong chưa? Mang theo khăn quàng cổ chúng ta ra ngoài. Sở Việt Xuyên tiến lại gần hôn lên trán Sở Vị. Quàng khăn quàng cổ cho cậu. Tối hôm qua mặc dù có chút kỳ quái lộn xộn, nhưng sáng nay dậy, ôm Sở Vị, anh cảm giác những thứ đó dường như không quan trọng. Chỉ cần Sở Vị ở bên cạnh mình, cho dù coi mình là người thay thế, có thể an ủi nỗi đau mất đi. Anh trai kia của cậu cũng được, tốt hơn rất nhiều so với tình huống xấu nhất trước đây. Khi Sở Vị nhắc đến anh trai kia thì đau lòng như vậy, Sở Việt Xuyên cũng không muốn lại nhắc đến chuyện khiến cậu đau lòng trước mặt cậu. Sở Vị không biết cảm giác của mình đối với Sở Việt Xuyên có đúng không. Lúc này bên ngoài mọi người đều dậy, cậu cũng đi ra ngoài trước. Nếu như buổi tối vẫn có tâm trạng và cảm nhận như vậy, thì cậu sẽ cố gắng hỏi một chút. Sở Vị ra ngoài cùng Triệu Mộng Tây các cô ấy làm cơm. Sau đó mọi người ngồi cùng nhau ăn cơm. Vị Vị, trời còn lạnh, cậu cứ ở nhà đi. Anh Xuyên đưa chúng tôi đi. Chờ sang năm gặp lại. Ăn cơm xong, Tống Dực Dương nói với Sở Vị. Đi một lần đến công xã bên kia. Ngồi trên máy kéo thùng quả thực rất lạnh. Thêm vào máy kéo bản thân ngoài chở người, còn chở không ít hàng hóa cần vận chuyển. Một chuyến đi mất cả ngày. Vì thế mọi người vẫn cho rằng Sở Vị không cần phải đi chịu khổ. Sở Vị biết cơ thể của mình cũng sẽ không đi theo cho vui. Anh Tống, đây là phần của anh, mang theo trên đường ăn. Bên trong có trứng gà, bánh thịt, bánh rau. Còn có, anh xem có đủ không? Không đủ thì anh lấy thêm. Sở Vị đưa phần đồ ăn đã chuẩn bị cho Tống Dực Dương mang theo ăn trên đường. Vị Vị của chúng ta thật sự là quá tốt rồi. Ô ô ô, tôi không nỡ đi nữa rồi. Tống Dực Dương cầm lấy túi vải có chút cảm động. Đưa tay ra vô lấy Sở Vị. Bị Sở Việt Xuyên kéo cổ áo. Nhanh lên, phải đi rồi. Sở Việt Xuyên nói. Anh này sao lại thế? Tôi muốn nói lời tạm biệt với Vị Vị cũng không được sao? Vị Vị không phải của mình anh đâu. Tống Dực Dương hướng về Sở Vị làm bộ tức giận nói. Không được, đi nhanh lên, xe sắp khởi hành rồi. Sở Việt Xuyên nói, vừa kéo Tống Dực Dương, vừa nhìn về phía Sở Vị, phất tay ra hiệu cho cậu trở lại. Sở Vị nhìn Tống Dực Dương kêu la ầm ĩ bị Sở Việt Xuyên kéo đi. Có chút buồn cười, trước đây Tống Dực Dương thân cận Sở Vị thế nào Sở Việt Xuyên cũng không quản. Bây giờ lại quản chặt lên, Sở Vị không hình dung được hành vi này gọi là gì. Chỉ cảm thấy cũng không tệ, cậu cũng không hy vọng Sở Việt Xuyên cùng người khác quá thân cận. Đồ của Triệu Mộng Tây các cô ấy đã được thu dọn xong. Khi Sở Việt Xuyên đi ra ngoài, anh đặt hai cái vali lên xe cải tiến ba bánh, cùng Tống Dực Dương đưa đến đội sản xuất. Sở Vị nhìn Sở Việt Xuyên và họ rời đi thì trở lại phòng bếp dọn dẹp. Sau đó đốt bếp nhỏ nấu thuốc. Anh, loa gọi là giết heo Tết rồi. Muốn đến xem không? Sở Thanh chạy đến kéo Sở Vị nói. Mấy đứa trẻ khác tìm đến rủ cậu đi xem giết heo Tết. Tết đến, đội sản xuất ngoài nộp heo còn có phần dư. Giết xong thì chia cho mọi người trong đội. Cho dù bây giờ cuộc sống đã dễ chịu hơn một chút, nhưng có thịt để ăn vẫn là một chuyện hiếm có. Em đi đi, anh còn phải nấu thuốc, còn phải châm kim nữa. Chờ heo giết xong, Em gọi anh đi lĩnh thịt heo cho chúng ta. Sở Vị nói với Sở Thanh, đội mũ cho cậu, giết heo Tết năm ngoái Sở Vị cũng xem qua rồi. Có chút thô bạo, năm nay cậu không qua muốn tụ tập. Sở Thanh đáp lại Sở Vị rồi cùng mấy đứa trẻ khác đi xem giết heo Tết. Sở Vị đun 3 phần thuốc, hai ông cụ mỗi người 1 phần, cậu 1 phần, uống xong thuốc, Tạ Tân Nho châm cứu cho cậu. Thính lực của Sở Vị tăng trưởng càng ngày càng chậm, nhưng Tạ Tân Nho vẫn không bỏ cuộc, hơn nữa còn phải điều trị chứng hư nhược cho Sở Vị. Hiện tại mỗi ngày thuốc và châm cứu của Sở Vị đều không gián đoạn. Đợi những việc này làm xong, Sở Vị liếc nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ. Chuẩn bị làm cơm chưa? Trước tiên xào thêm thức ăn, rồi cán mì sợi, thấy nước trong nồi sôi lên muốn cho mì xuống. Sở Thanh vẫn chưa về. Luộc mì sợi nhanh, Sở Vị không muốn đợi một lát mì bị dính vào nhau. Trước tiên luộc cho hai ông cụ, để họ ăn trước, cậu lấy số mì còn lại dùng vải che lại, nói với hai ông cụ một tiếng, rồi đi ra ngoài tìm Sở Thanh về ăn cơm. Sở Vị đến chỗ giết lợn gần đội sản xuất, có không ít người vây quanh ở đó. Heo đã bị lấy máu và cạo lông, một vài bộ phận trên thân heo đã bị cắt ra. Sắp chia thịt, cậu có thấy em trai tôi không? Sở Vị thấy con trai Trung Mậu Tùng là Trung Vũ Quân thì hỏi. Một đống người vây quanh nhưng không thấy Sở Thanh và mấy đứa trẻ lúc nãy. Cùng cậu Hoa mấy đứa đi chơi rồi. Có phải đến giờ ăn cơm không? Tôi đi cùng cậu gọi một tiếng. Gọi mấy thằng nhóc về. Trung Vũ Quân nói, biết Sở Vị ngại ngùng. Loại chuyện gọi trẻ con về nhà ăn cơm. Anh ta vui vẻ giúp đỡ. Sở Vị cảm ơn Trung Vũ Quân. Cùng Trung Vũ Quân rời khỏi đám đông, Trung Vũ Quân liền cất giọng gọi. Gọi tên mấy đứa trẻ kia một lần. Gọi thêm 2 lần nữa. Nhưng không thấy Sở Thanh và cháu trai cậu Hoa của Trung Vũ Quân. Chứng chó nói đầu thôn 3 đội có tổ chim. Bọn họ cùng nhau đi đào tổ chim rồi. Một trong mấy đứa trẻ nói. Hai thằng nhóc thối này, đào tổ chim gì chứ? Trung Vũ Quân hùng hổ đưa Sở Vị đi về phía đầu thôn 3 đội. Sở Vị cảm giác trong lòng hồi hộp. Cậu bảo Sở Thanh xem giết lợn. Giết xong thì gọi cậu. Sao Sở Thanh lại đi lâu như vậy không về? Đứa trẻ vẫn rất có trách nhiệm. Sở Vị bước nhanh hơn một chút. Theo đến đầu thôn 3 đội. Bên kia không có bóng người. Trung Vũ Quân gọi mấy tiếng không ai đáp. Người gần đó đều đi xem giết lợn. Mấy gia đình bên trong đều không có ai. Gặp mấy người đi đường hỏi, đều không ai chú ý. Mấy thằng nhóc này đi đâu chứ? Trở về xem tôi không đánh chết cậu Hoa. Thanh niên trí thức sờ. Cậu đừng vội, bọn nó chơi điên rồi. Tôi lại gọi thêm. Trung Vũ Quân nói thấy vẻ mặt Sở Vị nghiêm túc, liền an ủi vài câu. Trẻ con trong đội sản xuất đến giờ cơm mà còn chơi bên ngoài không về nhiều lắm. Về nhà bị đánh một trận thì ngoan một trận. Theo Trung Vũ Quân gọi thêm mấy tiếng, lòng Sở Vị nổi lên cảm giác lạnh lẽo. Kiếp trước Sở Thanh bị bọn buôn người bắt cóc, chuyện đó đã qua. Lúc đó là vì Sở Việt Xuyên ở bệnh viện huyện không có tinh lực và thời gian chăm sóc Sở Thanh. Sở Thanh trên đường phố thị trấn bị người ta bắt cóc. Sở Vị cho rằng chuyện này sẽ không xảy ra nữa, nhưng lúc này khiến cậu vô cùng sợ hãi, sợ chuyện của kiếp trước lại tái diễn. Hôm nay trong đội sản xuất có người lạ nào đến không? Sở Vị kéo Trung Vũ Quân còn đang gọi hỏi. Cái này, tôi không chú ý, sao vậy? Trung Vũ Quân hỏi, làm phiền anh giúp gọi thêm người tìm. Tôi đi xuống đội sản xuất. Sở Vị nói với Trung Vũ Quân, thấy vẻ mặt Sở Vị căng thẳng. Trung Vũ Quân đáp lại liền gọi người đến. Sở Vị chạy nhanh đến đội sản xuất tìm Trung Mậu Tùng và Thím Lý. Mấy đứa nhóc không hiểu chuyện. Thanh niên trí thức Sở cậu đừng vội. Bọn chúng đói bụng sẽ tự về. Thím Lý nghe nói 3 đứa trẻ không thấy. Trong đó còn có một đứa là cháu ruột của bà. Cũng không để ý. Giờ cơm trưa mới đến. Cũng không vội. Thím Lý, con cảm thấy chuyện này không ổn lắm. Vừa rồi Vũ Quân đi cùng con tìm khắp nơi, cũng không thấy, con sợ là bọn buôn người đã bắt cóc bọn chúng. Không phải thì tốt nhất, nhưng phải đề phòng vạn nhất. Con muốn hỏi, đội sản xuất chúng ta có người lạ nào đến không? Sở Vị vội vàng nói, tốc độ nói cũng nhanh hơn một chút. Trung Mậu Tùng cũng cảm thấy lời Sở Vị nói có chút quá vô lý. Mấy đứa trẻ đã không thấy một lúc rồi sao có thể bị bọn buôn người bắt cóc? Hơn nữa, bọn buôn người đến đội sản xuất của họ để bắt cóc trẻ con. Chuyện này cũng có chút quá kỳ quái rồi. Trung Mậu Tùng mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng vì những đóng góp của Sở Vị cho đội sản xuất mấy năm qua, lời Sở Vị nói vẫn có trọng lượng. Tôi nghĩ một chút, người lạ, tôi biết hôm nay có hai đợt đến, là đến đội sản xuất chúng ta để kéo hàng. Bản thân họ có xe, không cần chúng ta đi giao hàng. Một xe là của hợp tác xã Cung Tiêu xã, còn một xe là đi đội sản xuất Song Thủy. Hai đợt người này đến không ít lần, có người không quen biết cũng bình thường. Người lái máy kéo đi đội sản xuất Song Thủy kia, tôi không quen, nói là thanh niên trí thức mới đến đội sản xuất năm nay. Trung Mậu Tùng suy nghĩ một chút rồi nói, chú Trung, chú tính xem anh trai con họ đến chỗ nào rồi, con xem có thể gọi điện thoại cho anh ấy không? Con làm phiền chú phát thanh để người trong đội sản xuất đến giúp cùng tìm ba đứa trẻ. Ngoài ra tìm hai đội người, một đội đi về phía đội sản xuất Song Thủy, một đội đi về phía công xã, xem có thể đuổi kịp xe của họ không, kiểm tra đồ trên xe. Sở Vị nói, ba đứa trẻ nếu không có xe, thì rất khó bị đưa đi. Nghe Trung Mậu Tùng nói, Sở Vị cảm thấy càng hoảng hốt. Kiếp trước chỉ có một mình Sở Thanh bị bắt cóc, lần này vì Sở Thanh có hai người bạn nhỏ, nhưng lại cả ba đứa cùng không thấy. Được, Xuyên bây giờ chắc ở đội sản xuất Tảo Thụ Trang. Đây là số điện thoại. Cậu đi gọi điện, liên lạc được với cậu ấy, thì bảo cậu ấy cùng mấy người kia trước tiên đừng giao hàng. Để lại một người truyền tin, những người còn lại đi chặn con đường xuống đội sản xuất của chúng ta. Hai đội người kia chắc vẫn chưa đến nơi. Tôi đây đi phát thanh. Cậu cũng đừng gấp. Trung Mậu Tùng thấy Sở Vị nói nghiêm túc, gõ gõ tẩu thuốc trong tay. Thím Lý cũng gọi mấy phụ nữ đến giúp cùng tìm. Sau khi Trung Mậu Tùng phát thanh, những người có thể di chuyển trong đội sản xuất đều được huy động để tìm người. Chọn một vài thanh niên khỏe mạnh từ đội sản xuất đào câu có thể lái xe để truy đuổi trước. Sở Vị cầm sổ điện thoại của Trung Mậu Tùng gọi điện đến Tảo Thụ Trang bên kia. Như Trung Mậu Tùng đã dự đoán, Sở Việt Xuyên thực sự vừa đến đây đang dỡ hàng. Thở hổn hển chạy đến đội sản xuất nghe điện thoại. Vị Vị, là anh, sao vậy? Sở Việt Xuyên nghe ra là giọng Sở Vị, vội vàng hỏi, là như vậy. Sở Vị đem suy đoán của mình nói với Sở Việt Xuyên một lần. Anh biết rồi, anh đi ngay đây. Sở Việt Xuyên không nghi vấn gì Sở Vị. Nghe xong Sở Vị nói lập tức nói, cúp điện thoại, Sở Việt Xuyên đi ra ngoài. Không dỡ hàng nữa, để lại một người ở đó đợi điện thoại. Anh dẫn theo hai người lái xe chạy đến ngã tư đường chặn. Vị trí của Sở Việt Xuyên gần nhất là con đường đi đội sản xuất Song Thủy. Sở Việt Xuyên nhấn ga hướng về phía đó chạy tới. Không lâu sau, Sở Việt Xuyên liền gặp phải chiếc máy kéo đang chạy về phía đội sản xuất Song Thủy. Đường lớn có thể cho hai chiếc máy kéo song song đi qua. Sở Việt Xuyên trực tiếp bẻ lái chiếc máy kéo chặn ngang đường. Chặn lại chiếc máy kéo kia. Tình hình gì thế? Không có mát à? Người lái máy kéo đối diện nói to. Trên xe có ba người xuống. Đi về phía Sở Việt Xuyên. Sở Việt Xuyên nhìn về phía những người đó. Có một người không quá quen thuộc. Trông gầy gò nhỏ con. Tuổi không lớn. Hai người còn lại đều biết. Là người của đội sản xuất Song Thủy. Đều là những người lười biếng có tiếng. Hôm nay lại chịu khó đến vận chuyển hàng. Bản thân đã có chút kỳ lạ. Sở Việt Xuyên nhìn về phía người đàn ông không quen biết kia. Luôn cảm giác có chút quen thuộc. Người đàn ông kia ánh mắt né tránh, rũ mắt không nhìn Sở Việt Xuyên. Ai nha, là anh Xuyên, xe của anh sao vậy? Có cần giúp không? Một người dẫn đầu thấy rõ là Sở Việt Xuyên thì thay đổi mặt tươi cười nói. Vẻ mặt hơi căng thẳng. Vừa rồi tôi nhận được điện thoại, nói các người từ đội của chúng tôi vận chuyển hàng thì ăn trộm đồ. Tôi cần kiểm tra một chút. Sở Việt Xuyên nhìn ba người nói. Ăn trộm đồ gì? Nói bậy, chúng tôi sao có thể ăn trộm đồ? Hàng đều là bên các anh chuẩn bị xong, chúng tôi mới chuyển đi. Không thể nào, người dẫn đầu kia nói. Tôi chỉ liếc mắt nhìn thùng xe của các người. Họ nói đồ vật rất lớn, một chút là có thể nhìn thấy. Các người tháo bạt ra tôi xem một chút. Sở Việt Xuyên đến gần máy kéo thì bị ba người ngăn lại. Anh Xuyên, anh làm vậy quá làm nhục người rồi. Chúng tôi thật sự không có gì cả. Người dẫn đầu còn muốn tiếp tục nói. Sở Việt Xuyên nhìn thấy tấm bạt run rẩy mấy lần, không bận tâm nói chuyện nữa, đưa tay nắm lấy cánh tay người kia đẩy ra, bước nhanh muốn đi về phía trước. Ai ngờ một bàn tay từ bên cạnh vươn tới, cầm trong tay một con dao sáng loáng. May nhờ Sở Việt Xuyên đề phòng, cảm giác không ổn, lập tức né tránh, cánh tay đau nhói, quần áo bị rách, liên đới da thịt bên trong bị cắt ra. Sở Việt Xuyên xoay người nắm lấy cổ tay người cầm dao, chân đá về phía người kia, nữ chặt người đó và đè xuống đất. Người kia sức lực yếu, ánh mắt lại hung tợn, cho dù bị đè lại, cũng không cầu xin tha thứ, không sợ hãi, nhìn Sở Việt Xuyên trong mắt tràn đầy hận thù. Sở Việt Xuyên không bận tâm hỏi, hai người khác ập tới. Một trong số đó còn cầm một cây gậy to bằng cánh tay đánh về phía Sở Việt Xuyên. Sở Việt Xuyên nhẹ né qua, dùng dao nhanh chóng đánh ngất người đang bị chặn lại, đối phó với hai người còn lại. Hai người đến cùng Sở Việt Xuyên phản ứng lại rồi cùng nhau giúp đỡ. Rất nhanh khống chế những người còn lại, nhìn thấy phản ứng của mấy người này, Sở Việt Xuyên đại khái đã đoán được. Mở tấm bạt được cố định bằng dây thừng, Sở Việt Xuyên nhìn thấy một bàn chân nhỏ của đứa trẻ. Vén túi vải bên trên lên, nhìn thấy ba đứa trẻ bị đè ở phía dưới. Trong đó hai đứa bất tỉnh, đứa tỉnh lại chính là Sở Thanh. Sở Việt Xuyên ôm mấy đứa trẻ ra, cởi dây trói và lấy miếng vải nhét trong miệng chúng ra. Hai đứa trẻ còn lại bị ngất. Sở Việt Xuyên dùng cách sở vị đã dạy để làm chúng tỉnh lại. Nhìn qua không có vấn đề gì lớn, chỉ là sợ hãi đến hoảng, đều đang khóc. Sở Việt Xuyên không yên tâm để người khác đưa mấy đứa trẻ cùng mấy người khác trói ba người kia lại và cùng đưa đến dân binh công xã bên kia. Sở vị ở đội sản xuất đào câu cùng với những người khác trong đội sau khi gọi điện thoại cho Sở Việt Xuyên cùng nhau tìm người trong phạm vi đào câu. Người trong đội sản xuất bây giờ đối với Sở vị có một loại tín nhiệm mang tính mê tín. Thêm vào đều rất thích cậu. Cậu nói phải tìm, mọi người đều huy động giúp đỡ cùng tìm. Càng tìm càng sốt ruột. Hầu như là tìm kiếm một cách thảm thiết. Nhưng không có chút thu hoạch nào. Sở vị đi đau chân, phổi đau nhói vô cùng, nhưng không dừng lại, mãi đến khi Trung Vũ Quân đến gọi họ. Tìm thấy người rồi, bị mấy tên CS, đờ, đội sản xuất song thủy trói đi. Đã được anh Xuyên cứu rồi. Trung Vũ Quân nói với Sở vị. Nghe Trung Vũ Quân nói, Sở vị trực tiếp run chân ngồi trên mặt đất. Sự căng thẳng trong lòng lúc này mới được buông lỏng, kìm không được run rẩy. Cậu không dám nghĩ, Sở Thanh lại gặp phải chuyện như kiếp trước. Sở vị được hai thím đỡ mới trở về nhà họ Sở. Nghỉ ngơi một lúc, thím Lý đến rồi, mấy đứa nhóc không sao. Trên người có va chạm, không đáng lo lắm, bây giờ Xuyên đưa mấy tên xấu xa kia đến dân binh. Xong việc, sẽ cùng nhau trở về. Trước đây chuyện của hộp diêm, vốn dĩ chỉ có một mình đội sản xuất song thủy, chúng ta gia nhập sau đó làm lại vừa tốt vừa nhanh. Sau đó xưởng diêm bên kia liền giao hết cho đội sản xuất chúng ta. Từ đó trở đi, bọn họ liền ghi hận đội sản xuất chúng ta. Đội làm xưởng, xưởng nhỏ, đội chúng ta làm tốt. Đội sản xuất song thủy cũng bắt đầu làm, không làm tốt bằng chúng ta. Các đội sản xuất xung quanh, còn có bên cung tiêu xã đặt hàng bên chúng ta, họ cũng đỏ mắt đến làm loại chuyện táng tận lương tâm này. Bảo là muốn dùng mấy đứa nhóc để đổi lấy kem dưỡng da mặt. Với phương pháp pha chế nhang muỗi của chúng ta, nếu không phải thanh niên trí thức sở cảnh giác, thêm vào xuyên ra tay gọn gàng, không biết mấy đứa nhóc sẽ gặp phải tội gì. Trung Mậu Tùng bên kia gọi điện thoại hỏi dân binh. Thím Lý cũng biết tin tức, mang đến cho sở vị. Sở vị nghe nguyên nhân này, xem ra cũng hợp lý, nhưng luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Kiếp trước và kiếp này, sự việc Sở Thanh gặp phải là số phận không thể tránh khỏi, hay còn có nguyên nhân nào khác? Trong sự lo lắng chờ đợi, khi trời gần tối, máy kéo của đội sản xuất đào câu mới trở về. Sở Việt Xuyên và mấy đứa trẻ cũng đều đã về. Cách Chương.